Chương 783, Hai Ách Huyết Chỉ. Chương 783, Vận Mệnh Luân Hồi, bản thân là một cái cực mạnh phụ trợ pháp thuật. Ở trong giấc ngộng nghịch chuyển thời gian luân hồi, có thể dò thám biết đi qua phát sinh sự tình, đồng thời phối hợp thời quang long lực lượng, có thể mang các loại lực lượng trực tiếp đưa đến đi qua thời gian điểm, tỉ như trực tiếp ở một cái cường giả nhỏ yếu thời điểm gạt bỏ mục tiêu. Vận Mệnh Luân Hồi, bản thân tương đương với thời quang long thời gian qua lại bắt chước phiên bản. Duy nhất cần tiêu hao đại giới, chính là cùng mục tiêu thực lực đối ứng lượng lớn ngộng cảnh lực, ma năng vũ trụ tuyệt vọng chi hải tích góp ngộng cảnh lực, ở trong giấc ngộng để phong ấn huyết tinh linh bán thần xuyên toa ngộng cảnh thời không, chỉ là lần này dĩ nhiên cũng làm tiêu hao không sai biệt lắm, bất quá ăn mặc thôi thời không bản thân lì hệ nở là một loại nghịch thiên năng lực. Huyết tinh linh lực lượng bị phong ấn đến truyền kỳ đỉnh phong, thế nhưng sinh tồn phòng ngự năng lực tuyệt đối là bán thần. Trừ cái này cái thủ đoạn hắn không có bất luận một loại nào giết chết bán thần thủ đoạn. Gần số buông tay ra, trong tay huyết tinh linh bán thần hài nhi kỳ linh hồn liều mạng chạy về trong cơ thể. Thế nhưng đã đủ rồi, hắn đã được đến huyết tinh linh bán thần tên thật, một cái sinh mạng tên thật trực tiếp cùng chân linh tương liên, đạt được tên thật ngay cả là một người bình thường hắc thiết cũng có thể nguyền rủa huyết tinh linh bán thần sống không bằng chết. Vận rủi chớ chú gần sổ bắn rơi một viên huyết châu rơi vào huyết trì. Một giọt này huyết châu dung nhập huyết trì, ở dung nhập huyết tinh linh bán thần linh hồn, theo trong nháy mắt nghìn năm điên cuồng trưởng thành cuối cùng ẩn nấp tìm không thấy, cùng lúc đó trong ao máu hai ách ma thiết nguyền rủa chi lực sinh sôi in vào huyết tinh linh bán thần trong cơ thể. Hai ách huyết trì gần sổ vây tay huyết trì lui tiểu lạc ở lòng bàn tay, bốn cái vu sư ngữ văn chữ in vào huyết trì mặt ngoài, cái này chuyển kỳ cao cấp ma đạo khí. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ bồi bạn hắn trở thành làm cho tất cả mọi người sợ hãi vận mệnh chớ chú thần khí. Đại hải ở chỗ sâu trong một cái huyết sắc bối sắc bên trong, huyết tinh linh bán thần nôn nóng địa tẩu tới đi tới. Nàng đang kéo dài thời gian, chờ đợi liệp sát ấn ký một ngày phong tỏa thời gian trôi qua, một ngày qua đi phong tỏa tiêu thất, nàng tuy là vẫn như cũ không dám sử dụng vượt lên trước truyền kỳ lực lượng. Nhưng là lại có thể sử dụng có chút thủ đoạn đem địch nhân rời đi ra thụ ma địa ngục lại tiến hành liệp sát. Nhưng là vài phần chung trước, từ cái kia hoàng tộc U Linh phóng xuất lĩnh vực nàng liền phi thường bất an. Muốn xuống tới. Nhưng là lại lo lắng rơi vào bẫy dập, bốn cái truyền kỳ cao giai cộng thêm một hoàng tộc U Linh, nàng tuy muốn báo thủ, nhưng là lại không muốn chết ở chỗ này. Thật vất vả trở thành bán thần chân thần có hy vọng làm sao cam tâm cùng vài cái truyền kỳ cao giai đồng quy vu tận. Ám sát, mới là một cái huyết tinh linh chính xác cách làm. Phốc huyết tinh linh bán thần phun ra một ngụm tiên huyết toàn bộ ngây dại. Ở nàng tim buồn nguyên trong huyết mạch, lại có vượt lên trước 10 loại mỏng manh huyết mạch bắt đầu phản tổ kích hoạt, nàng có thể khẳng định chính mình tổ tiên đều là thuần huyết huyết tinh linh, trong huyết mạch những thứ này dị tộc huyết mạch làm sao có thể đột nhiên xuất hiện cũng kích hoạt. Nàng căn bản không khả năng tưởng tượng đến. Gần sổ trong ngộng nghịch chuyển thời không cho nàng còn nhỏ gieo huyết mạch. Cái này rất giống nàng đối với xạ cả ân năm đó làm giống nhau, bây giờ trong cơ thể kích hoạt dị tộc huyết mạch sẽ sản sinh kinh người huyết mạch bài xích, giờ này khắc này mặc dù liệp sát ấn ký giải trừ nàng tối đa cũng chỉ còn lại truyền kỳ cao cấp lực lượng. Nhưng đây vẫn chỉ là tai nạn bắt đầu, chân chính phiền phức gần đến. Huyết tinh linh thống khổ che dài nhọn lỗ thai, một loại quỷ dị thanh âm vô căn cứ từ chân linh bên trong hiện lên, nàng hoàn toàn nghe không hiểu loại này thần bí ngôn ngữ. Thế nhưng nàng có thể cảm giác được chính mình tên thật bị người khóa được, đồng thời có người mượn tên thật lực lượng chớ chú khống chế nàng chân linh. Đại hải chi thượng, gần sổ tản ra chân thực lĩnh vực đầu ngón tay nắm bắt một cái hồng sắc con rắn nhỏ. Theo ta đi gần sổ buông tay ra bên trong hồng sắc con rắn nhỏ nói một tiếng. Hồng sắc con rắn nhỏ rời khỏi tay, hóa thành một lao huyết quang tiến vào đại hải. Gần sổ 5 người gắt gao truy ở phía sau. 50 dặm ngoại hải cuối cùng chỗ sâu một chỗ đại hải câu, một cái màu máu đỏ bối sắc không ngừng rung động, hồng sắc con rắn nhỏ theo bối sắc khe hở chui vào, rung động bối sắc một cái tử trương mở chuyển ra sợ hãi thét chói tai. Bối sắc mở ra, gần số mấy người tán mở lĩnh vực vững vàng phong tỏa chu vi. Là ngươi nhóm huyết tinh linh khó tin nhìn về phía gần số. Nàng trốn ở huyết tinh linh nhất tộc bí bảo huyết thần đi ổ bối sắc bên trong, có thể miễn dịch các loại dò xét thủ đoạn. Vốn tưởng rằng lần này là những bán thần đó cựu ra đối phó nàng, làm sao cũng không nghĩ đến chớ chú nàng chân linh sẽ là hoàng tộc U Linh. Người trốn không thoát. Gần sổ liếm môi một cái tham lam cười nói, chân linh bị ta cầm cố, lấy chân linh làm căn cơ đốt thần hỏa cùng thần lực cũng liền không cách nào sử dụng. Không có thần hỏa cùng thần lực ngươi cũng chỉ là một truyền kỳ, ngũ đánh một ngươi không có chút nào cơ hội đào tẩu. Ngươi làm sao biết ta tên thật? Huyết tinh linh tỉnh táo lại chịu đựng linh hồ đau nhức hỏi, nàng cần kéo dài một chút thời gian, liều mạng trọng thương ngăn chặn trong cơ thể cắn trả huyết mạch. Lại sau đó bằng vào huyết tinh linh bí thuật đào tẩu cách xa thụ ma địa ngục. Động thủ gần sổ ra lệnh. Xoát xạ tệ ông loan cung cải tên màu xanh biết tên nhắm vào huyết tinh linh trái tim bay ra. Huyết tinh linh muốn né tránh, thế nhưng ám tinh linh vương đã từ huyết tinh linh sau lưng bóng dáng bên trong chui ra, một đôi dao găm tre ở huyết tinh linh đường né tránh bên trên, truyền kỳ cao cấp ám dạ thứ khách chọc ra hai dao găm có thể không phải dễ chịu. Phốc phốc lục sắc tên quán xuyên trái tim, vô số điều kịch độc chặt quấn quanh ở trong cơ thể hấp huyết. Huyết tinh linh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí tận lực thôi động trong cơ thể huyết mạch bị chặt hấp thu. Những thứ này đều là trong cơ thể hỏa loạn căn nguyên, toàn bộ bị hút đi về sau mặc dù sẽ bị thương nặng, nhưng là lại cũng không tiếp tục gây trở ngại nàng sử dụng huyết tinh linh lực lượng. Tắc kích ám tinh linh vương một đôi dao găm, trực tiếp vắt hạ huyết tinh linh đầu. Địa ngục cải nhân vương lúc này mới vọt tới, tốc độ của hắn rất chậm, thế nhưng phòng ngự cùng lực phá hoại trong chúng nhân xếp hạng số 1, trong tay chiến chủ y thiêu đốt địa ngục liệt hỏa dường như đánh đỉ nẹt giống nhau đem huyết tinh linh nửa đoạn trên thân thể đập thành phấn vụn. Mắt thấy tất cả mọi người động thủ, địa ngục địa tinh vương lấy ra một cái kèn lệnh. Kèn lệnh gợi lên, không tiếng động hát sát sóng gợn bao phủ huyết tinh linh, truyền kỳ cao cấp công trình học bí bảo chấn hồn kèn lệnh, thổi lên thanh âm đủ để định trụ huyết tinh linh linh hồn tướng của nàng linh hồn cầm cô ở trong người không thể nào chạy trốn. Bốn cái truyền kỳ cao giai động thủ, bị nguyền rủa trọng thương huyết tinh linh thậm chí không kịp hoàn thủ. Âm huyết tinh linh nổ tung, từng tầng một huyết lãng khuyết tán ra. Tứ đại truyền kỳ cao giai dồn dập né tránh, cái này sóng máu bên trong ẩn chứa lực sát thương kinh người, mặc dù bọn họ là truyền kỳ cao giai cũng sẽ trọng thương, càng chưa nói bọn họ còn từ đó phát hiện kinh khủng huyết độc, loại này đồng quy vu tận phản kích bọn họ cũng không muốn cùng nhau chôn cùng. Quả nhiên vẫn là phải dựa vào chính mình. Gần số lắc đầu u linh hồ là hóa thành một đoàn hắc vụ vọt vào huyết lãng. Chỉ có hắn nhìn tinh tường. Huyết tinh linh căn bản là không phải kéo bọn họ đồng quy vu tận, ở của nàng trong bụng vừa rồi tại trong thời gian ngắn ra đời một cái bổn nguyên huyết mạch biến thành huyết anh, có một tia chân linh cùng đại bộ phận linh hồn trốn vào huyết anh trong cơ thể dung nhập huyết lãng chạy trốn ra ngoài. Huyết lãng xé mở không gian liệt phùng, liệp sát con dấu phong tỏa cũng vô pháp phong tỏa bán thần tự bạo. Huyết anh quay đầu đoán độc nhìn lướt qua nhằm phía á không gian. Thế nhưng ngẩng đầu một cái lại chứng kiến cầm trong tay Đông Hoàng Trung ngăn ở không gian liệt phùng á không gian cửa vào gần sổ, không đợi nàng tiếp tục chạy trốn một bạt thai lớn nhỏ thanh đồng cổ ấm đưa nàng hút vào. Song gần sổ thu hồi luyện yêu hồ, bằng vào huyết long lực lượng trọi cứng lấy huyết tinh linh sở hóa huyết lan nở dê lao ra tự bạo phạm vi trở lại đại hải. Đợt, cảm ơn VSCB cùng vệ miện hạ, tiết tháo 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, nhân vật chính. Dê 2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình khen thưởng.